Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, chương 519, đám tiền bối kỳ vọng. Kia thế nhưng là tấn thăng 10 khắc cơ hội a. Salin Yana để Willy trong lòng một trận gợn sóng. Từ bỏ tấn thăng 10 khắc cơ hội đến thành toàn hậu nhân. Đổi lại là chính Willy, quả quyết là làm không được. Sayalai có được cao thượng hy sinh ý chí. Điểm này đã đem Willy thật sâu tin phục. Đúng nga, tấn thăng 10 khắc cơ hội, liền như thế từ bỏ. Salin Yana mím môi một cái, nhìn chằm chằm Willy con mắt. Cho nên, hắn lựa chọn ngươi, làm tấn thăng 10 khắc người ứng cử. Lựa chọn ta, Willy con ngươi co rụt lại. Chẳng lẽ nói, mình kế thừa bản nguyên vết tích bên trong, liền đã bao hàm Sayalai bản nguyên mật mã sao? Liên tưởng đến trước đó Thánh Quang kỵ sĩ đoàn Lai Si cùng McGonagall Rutten đối đãi mình bản nguyên vết tích thái độ, Willy nháy mắt xác nhận phương pháp này. Không sai, làm ngươi kế thừa Sayalai bản nguyên vết tích bắt đầu, ngươi liền bị Sayalai chọn chúng. Salin Yana trịnh trọng nói ra, ngươi trên thân bị mong đợi lấy Sayalai to lớn mong đợi. Lúc ấy Sayalai làm ra sau khi quyết định, cũng xuyên thấu qua bản nguyên vết tích, thăm dò đến ngàn năm sau Glen thế giới quỹ tích biến hóa. Tại vô hạn phức tạp quỹ tích bên trong, Sayalai nhìn đến một vị siêu cấp thiên tài tương lai quật khởi. Hiện tại xem ra, chính là bây giờ Viagra. Tại ngay lúc đó ta xem ra, hắn hẳn là sẽ đem truyền thừa lưu cho Viagra. Nhưng là hắn cuối cùng không có làm như thế. Hắn nói hắn nhìn đến hỗn loạn bên trong một khả năng nhỏ nhoi. Kia một khả năng nhỏ nhoi, chẳng những có cơ hội thực hiện tấn thăng 10 khắc nguyện vọng, còn có thể chân chính đem giới tâm thế giới đánh lui. Để bọn hắn cũng không còn cách nào thực hiện đối Glen thế giới lần nữa xâm lược. Mà cái này một khả năng nhỏ nhoi, chính là ngươi, Willy Faven. Cho nên nói, Willy dương mắt nhìn về phía Salin Yana, kế thừa Sayalai bản nguyên vết tích, chính là chú định sự tình. Không sai, Salin Yana nhẹ gật đầu. Willy nghe vậy, trầm mặc không nói, hắn nguyên lai chỉ là cho là mình vận khí tốt. Tại Mission đại dòng sông phụ cận gặp đến một cái chọn chúng Hangman vì người thừa kế di tích. Bây giờ xem ra, đây hết thảy đều là Sayalai thăm dò thế giới quỹ tích, tận lực an bài kết quả. Willy trong lúc nhất thời không biết phải hình dung như thế nào cảm thụ của mình. Hết thảy chính như trước đó suy đoán, mình là những này siêu cấp đại nhân vật trong tay mấu chốt quân cờ. Cũng là bọn hắn hy vọng. Tốt, Willy, tiền căn hậu quả ta đều đã nói cho ngươi biết. Lúc này, Willy trước người, Salin Yana thân hình đã bắt đầu hư ảo một chút. Đây là cuối cùng còn sót lại ý thức. Kêu gọi ngươi đều chỉ là vì nói cho hết thảy chân tướng. Những này trải qua, tại về sau ngươi có thể nói cho Viagra, hắn tất nhiên sẽ phụ trợ ngươi. Salin Yana nói ra, trước đó đưa cho ngươi đời thứ nhất tử văn hải tinh linh ác ý đầu nguồn, ngươi có thể dùng đến bồi dưỡng tử văn hải tinh linh thuộc hạ. Lấy những cái kia ác ý đầu nguồn số lượng, bồi dưỡng được mấy thánh vực cấp hải tinh linh không phải việc khó. Đây là ta đưa cho ngươi thành viên tổ chức, cũng là ta trước mắt duy nhất có thể làm được sự tình. Dù sao ta đã rời đi quá lâu, Salin Yana trong giọng nói không che giấu được một tia thương cảm. Nhưng nàng vẫn là cười nhạt một chút, nàng xòe bàn tay ra, bàn tay trung tâm, một vệt ánh sáng lưới xuất hiện, tại lưới ánh sáng phía trên, là từng cái lít nhà lít nhít điểm sáng. Sabailer nước mắt đã khiến cho hải tinh linh chủng tộc trải rộng thế giới. Phụ thân huyết mạch cùng sinh mệnh hình thức đã có thể duy trì, là thời điểm đưa chúng nó một lần nữa tụ lại. Phát huy cùng Glenati nguyên huyết đồng dạng uy năng, Thông qua chương này lưới ánh sáng, ngươi có thể xác nhận tất cả Sapphire nước mắt mảnh vỡ vị trí. Đưa chúng nó chắp vá, tìm kiếm những này nước mắt mảnh vỡ. Đối với ngươi mà nói là một chuyện phiền toái, nhưng là ngươi có thể giao cho Viagra đi làm. Nắm trong tay thánh quang kỵ sĩ đoàn hắn, có thể rất dễ dàng làm được điểm này. Salin Yana nói, đem tấm kia lưới ánh sáng đưa đến Willy trước người. Lưới ánh sáng một trận chợt thịnh, chui vào đến Willy trên cánh tay, tạo thành một cái cùng loại với bàn cờ hình vuông hình lưới ấn ký. Hết thảy liền trông cậy vào ngươi. Willy, nếu như có thể, mời nhất định phải bảo vệ Glen thế giới. Đây là Glenati, phụ thân, Batina, ta cùng vô số đám tiền bối chờ đợi. Ta tin tưởng Sayalai nhìn thấy hy vọng, cũng tin tưởng ngươi cuối cùng có thể làm được chúng ta kỳ vọng hết thảy. Lúc này, Salin Yana thân hình gần như hóa thành trong suốt, mời bảo vệ Glen thế giới. Vừa mới nói xong, Salin Yana đột nhiên hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất tại không gặp. Ngay tại Salin Yana biến mất nháy mắt, Willy đột nhiên một trận choáng váng, cả người ý thức một trận mơ hồ. Khi Willy lại lần nữa khôi phục ý thức về sau, hắn đã thân ở vào trước đó Kara San Ho bộ lạc trong thạch thất. Navila liền đứng tại Willy một bên. Hắn nhìn thấy Willy thức tỉnh, lập tức chào hỏi nói, Willy đại nhân, ngài tỉnh, Willy lên tiếng, nhẹ nhàng lung lay đầu, vừa rồi phát sinh hết thảy, để hắn cảm thấy có chút không chân thực. Navila từ một bên nhìn ra Willy khó chịu, nhưng là cũng không có mở miệng quấy rầy, chỉ là đứng ở một bên chờ đợi, ta là Glen thế giới hy vọng sao? Willy nhìn xem trên cánh tay mình hình vuông hình lưới ấn ký, biết vừa rồi hết thảy đều là thật, vì thủ hộ Glen thế giới, đám tiền bối đã hy sinh quá nhiều, ta thật sự có thể làm được sao? Willy nghĩ đến Sayalai, vị này chưa hề gặp mặt tiền bối, cứ như vậy chọn chúng chính mình. Hô, Willy thật sâu thở ra một hơi, tâm tình lúc này rất là phức tạp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt pho tượng. Lúc này, cái này Kara San Ho bộ lạc tiên tổ pho tượng đã không còn có cho lúc trước Willy cái chủng loại kia kỳ dị cảm giác. Salin Yana cuối cùng một tia ý thức đã biến mất, Willy mím môi một cái, một mực trầm mặc, rốt cục, hắn thở dài một tiếng, siết chặt nắm đấm, ta sẽ cố hết sức. Willy thanh âm rất thấp, nhưng là Navila nghe được, chỉ là nàng không dám đi hỏi thăm. Navila, Willy trên thân nhiều một tia cải biến, rất nhỏ bé, bất quá Navila chú ý đến. Willy đại nhân, Navila vội vàng đụng lên đến, cung kính đáp, cái này 38 khỏa Sapphire nước mắt, ta trước thu sạch hả? Willy đối Navila nói, đối với Willy đến nói, thu thập đủ bộ Sapphire nước mắt, đã là dưới mắt chuyện hết sức trọng yếu, cái này vốn chính là thuộc về ngài. Navila không có bất luận cái gì không bỏ. Trước đó tại đại lục trung tâm thời điểm, nàng liền chuẩn bị đem tất cả Sapphire đưa cho Willy, chỉ là Willy không có nhận lấy. Bây giờ Willy chủ động mở miệng, Navila tự nhiên không có bất luận cái gì bất mãn. Để báo đáp lại, có chút đồ vật cần tặng cho ngươi. Willy trên thân đời thứ nhất tử văn hải tinh linh ác ý lực lượng đầu nguồn có chút ba động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.